Chương 1398, Thần Châu bí ẩn. Chương 1398, Man Hoang chiến trường, quay chung quanh toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục vờn quanh một vòng. Ngắn ngủi 2 năm, dựa vào Hoàng Tuyển Thần Hà nơi đây đã bố trí một cái to lớn chí cực phòng tuyến, nô lên sơn mạch gần đảm mấy trăm năm ánh sáng hóa thành tường thành, đại địa địa mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên hợp thành năng lượng Internet, vô số dưới nền đất ngủ say man hoang manh thú tử trong ngủ mê thức tỉnh. Man hoang dưới nền đất, vô số năm qua vẫn phi thường thần bí. Văn minh chiếm giữ, trong lòng đất sẽ bị dị tộc chiếm giữ. Thế nhưng man hoang chỗ sâu trong lòng đất, cho tới bây giờ đều là Hoàng Kim Đại Lục thần bí nhất cấm địa, mặc dù ngay cả hoàng tộc manh thú cũng không biết nơi đây đang ngủ say loại nào tồn tại, thế nhưng hiện tại tất cả mọi người đã biết, nơi đây đang ngủ say vô số hóa thành chứng bị phong ấn cổ xưa manh thú. Ước chừng 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi, tích lũy thu giữ số lượng vượt quá mọi người tưởng tượng. Thẳng đến lúc này, không cách nào đất cường giả mới biết được cái gì là chân chính thú triều. Chân chính thú triều chính là thiên ước vạn ước bạch ngân manh thu giống như một bọ sóng giống nhau nhào về trước tuyến chiến trường, sau đó cùng thần nghiệt quân đoàn đồng quy vu tận đám tiếp theo theo thật sát, các tộc hoàng kim tác dụng chân chính dĩ nhiên căn bản không phải chiến đấu mà là chỉ vung những thú dữ này. Ở nơi này chút manh thu phụ trợ, các tộc cường giả vững vàng đem trí tuệ thần nghiệt ngăn trở ở Hoàng Tuyển Thần Hà bên ngoài. Chiến tranh bắt đầu phía sau một năm, Hoàng Tuyển Thần Hà các tộc cấm địa. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ phòng tuyến. Chỉ có một đoạn này phạm vi man hoang sát biên giới căn bản không có phòng thủ, mà trí tuệ thần nghiệt cũng ăn ý không có từ nơi đây đánh vỡ chỗ hổng, càng không có người nghĩ tới đây sẽ cất dấu trưởng khống phong ấn mở ra vẫn là phong bế phía sau màn người trong. Phong ấn dị không gian, hư không khắp nơi đều là phong tỏa thời không phong ấn phù văn. Thời không chi môn mở ra, gần sổ tinh thần sáng láng từ đó đi ra. Nguyên thủy vũ trụ 2 năm mỗi một ngày đều giành giật từng giây. Rốt cuộc ở siêu não dự tính thời hạn trước xuất quan, không thể không nói siêu não tính toán căn bản là đưa hắn nghiền ép đến rồi cực hạn. Trong 2 năm qua hết thể tâm lực đều đặt ở tạo hóa ma lò dung hợp cùng đoán tạo chính mình các loại thần khí. Tốn thời gian 2 năm, rốt cuộc hoàn thành 3 cái hài lòng tác phẩm. Biến hóa lớn nhất chính là hư thần vũ trang, hư thần võ trang 6 cái trang sách toàn bộ xảy ra biến hóa lớn. Trang thứ nhất vận mệnh chi thủ. Đã có thể thao túng dễ dàng nửa bước bất hủ vận mệnh. Trang thứ 2 thai ách huyết chỉ, phối hợp song tử đồng mệnh quả cùng tạo hóa ma trùng đã có thể phong thần nửa bước bất hủ, thậm chí ở nửa bước bất hủ vẫn lạc phía sau có thể đi qua thai ách huyết chỉ cho nở dê sinh, mà ở trong đó càng có thể chứa đựng các loại bổn nguyên chi lực cùng các loại huyết mạch nhất là vận mệnh chi lực. Trang thứ 3 huyết mạch vũ trang, đã tiến hóa đến nửa bước bất hủ đỉnh phong. Thậm chí bởi dung hợp những bất hủ đó long đế nắp quan tài mảnh nhỏ, sơ bộ tiếp xúc được một chút xíu bất hủ, dù sao cái kia nắp quan tài bản thân lì hệ nở là bất hủ long đế bất hủ thần khí bị cựu đại vận mệnh thiên môn ý đồ vận mệnh chi thủ sinh sôi đánh nát về sau tàn dư biến thành. Huyết mạch vũ trang dung hợp nắp quan tài hạch tâm, bản thân lì hệ nở là nhất kiện bất hủ thần khí tổn hại hạch tâm. Cái này tổn hại hạch tâm lực lượng, huyết mạch vũ trang mãi cho đến nửa bước bất hủ đỉnh phong mới có kích hoạt đi ra. Bên trong lần chứa, là một viên siêu thoát bất hủ long tộc sinh mạng long tinh. Chỉ là viên này long tinh, hiện tại đã chỉ còn lại không tới phân nửa. Thế nhưng dù vậy, huyết mạch vũ trang cũng chạm tới một ít sức mạnh bất hủ, thậm chí chiếm được bên trong dấu vết đại hóa long thần thuật. Bất hủ long đế năm đó có thể quật khởi làm không cẩn thận cũng là bởi vì hắn chiếm được hoàn chỉnh siêu thoát bất hủ long tinh. Bằng vào long tinh lực lượng, vô hạn chi xà huyết mạch võ trang đồng hóa năng lực đạt được kinh người tăng phúc. Hiện tại chỉ cần có tài liệu, vô hạn chi xà là có thể thôn vệ phân giải, thậm chí mượn đại long hóa thần thuật trực tiếp sáng tạo ra long tộc. Loại này sáng tạo năng lực, xa xa siêu thoát bảo thạch vạn long xảo không biết bao nhiêu lần. Nếu có đầy đủ tài nguyên cùng thời gian, huyết mạch vũ trang hoàn toàn có thể sáng tạo ra một nhóm hoàng kim long tộc, thậm chí những thứ này long tộc còn có thể hóa thành chiến giáp hình thái giao cho dưới đáy các đại quân đoàn chiến lược. Hai người điệp ra phía sau thực lực đề thăng không phải gấp đôi gấp hai. Hư thần vũ trang đệ tứ trang, một trang này biến hóa ngược lại không lớn. Vẫn là nửa bước bất hủ tột cùng hỗn độn mầm móng, đây đã là địa mạch thiên tôn nửa bước bất hủ thần khí cường hóa cực hạn, trừ phi có thể tìm tới càng nhiều bất hủ tầng thứ không gian cùng thổ thuộc tính trí bảo nếu không không cách nào tiến thêm một bước. Còn như trang thứ 5, biết hết cổ thụ hư ảnh có thể chứa đựng thuấn phát thần thuật số lượng không có đổi. Thế nhưng chất lượng, lại đề cao không chỉ một tầng thứ, nhất là trong đó cốt lõi nhất bộ phận có thể chứa đựng 3.000 nửa bước bất hủ thần thuật. Cuối cùng thứ 6 trang, mới là chân chính phát sinh long trời lở đất biến hóa một tờ. Đã từng thiên thủ ma xà xà ma châu, đã hoàn toàn bị tạo hóa ma lô thôn phệ hết sạch, đồng thời thôn phệ tử vong ma lô tạo hóa ma lô. Ba người dựa vào xà ma châu chế tạo ma xà khôi lỗi năng lực cùng tạo hóa ma chủng ký sinh năng lực làm căn cơ sinh ra một loại khôi lỗi chế tạo bí thuật. Loại này bí thuật, trên lý thuyết có thể chế tạo ra bất hủ tầng thứ khôi lỗi. Đương nhiên nếu như chế tác loại này khôi lỗi, cần bắt sống một cái bất hủ mới có thể làm được, không được nữa cũng muốn nhân công chế tạo ra sánh ngang bất hủ linh hồn hạch tâm cùng ý chí hạch tâm, còn đúng như vậy thứ nhất độ khó quá lớn còn không bằng bắt sống một cái bất hủ. Chế tác khôi lỗi loại này thủ đoạn, gần sổ vẫn như cũ là ma xà khôi lỗi. Một cái quen, một cái khác cũng là không muốn bị người nghĩ đến tạo hóa ma chủng mặt trên. Tuy là tạm thời tối đa chế tác nửa bước bất hủ đẳng cấp ma xà khôi lỗi, thế nhưng loại này năng lực tiềm lực cũng là vô cùng lớn, hiện tại không thể bắt sống bất hủ, thế nhưng tương lai hắn có đầy đủ tự tin có thể sống chóc bất hủ đưa vào tạo hóa ma lô chế tạo thành ma xà khôi lỗi. Còn như lúc này, trước tiên có thể tiếp thu linh khống chế những cái này nửa bước bất hủ khôi lỗi. Kiểm tra xong hư thần vũ trang, gần sổ đưa hai tay ra. Hắc quang lóe lên, một đôi nửa đoạn bao tay xuất hiện tại trên tay, ở bất hủ chỉ hổ cùng tạo hóa ma binh không thể ngoại sáng vận dụng tình huống bên dưới. Này đôi tử vong chi thủ chính là hắn có thể quang minh tránh đại vận dụng nhất cường binh khí. Tử vong, hủy diệt, phân giải, nát bấy cùng thôn phệ. Năm loại pháp tắc bị hắn đi qua đại luyện bảo thần thuật dùng tạo hóa ma trùng phụ ra. Năm loại lực lượng được ra, còn muốn vượt lên trước ở linh trong tay uy lực. Tâm niệm vừa động tử vong chi thủ tiêu thất, một viên hồn viên tam sắc hạt châu rơi vào trong tay. 2 năm bế quan, thu hoạch lớn nhất là đại luyện bảo thần thuật đột phá, liên đối lấy nghịch mệnh thần châu cũng bị hắn mạnh mẽ luyện hóa một bộ phận. Quả nhiên hạt châu này như hắn suy nghĩ trong đó có một ít vấn đề. Cái này cũng không phải nhất kiện chân chính bất hủ thần khí. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chỉ là một món cụ bị bất hủ thần khí uy năng đặc thù bí bảo. Đơn thuần về mặt sức mạnh không thua với bất hủ thần khí, nhưng là lại không cách nào hướng chân chính bất hủ thần khí giống nhau để bất hủ đều không thể phá hủy. Tạo thành loại kết quả này nguyên nhân, ở châu nghịch mệnh thần châu hoạch tâm là một loại đặc thù bất hủ sinh mạng nội đan. Viên này bất hủ nội đan, xảy ra nào đó kỳ lạ biến dị. Biến dị nguyên do đến từ chính sinh mệnh nguyên giới chỗ sâu nhất, Ma Huyền Thiên Tôn Kim Ngư giống như tử ở nơi nào phát hiện thay đổi nào đó vận mạng hắn bí mật này cũng không có ghi chép ở nghịch mệnh thần châu bên trong, chỉ là mơ hồ đề cập dường như căn bản cũng không có thể đi qua bất luận cái gì thủ đoạn lưu truyền tới nay. Có thể để cho nửa bước bất hủ không cách nào truyền lại, sinh mệnh nguyên giới chỗ sâu nhất ẩn nút bí mật không phải chuyện đùa. Gần sổ thu hồi nghịch mệnh thần châu, không đến bất hủ hắn sẽ không nếm thử đi đào móc sinh mệnh nguyên giới chỗ sâu nhất ẩn nút bí mật, mặc dù không biết nơi đó cất giấu loại nào bí mật, thế nhưng hắn đã cảm giác được nơi đó nhất định ẩn chứa vượt quá tưởng tượng tử vong cùng không rõ.